Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1959, chương 1960, quát tháo. Smiley, 300 năm tuế nguyệt, trong nháy mắt liền tiêu thất vô ảnh vô tung. Ở mênh mông tuế nguyệt trường hà bên trong, 300 năm căn bản toán không trên, lên, cái gì? 300 năm đột phá thành thánh, coi như là một cái trung quy trung củ thời gian phạm vi. Không tính là quá bất hợp lý, nhưng là, đối với tổ địa trong bọn người kia mà nói, cũng là một cái thời gian rất dài. Những năm gần đây, bọn họ đều được cực đại cơ duyên, thậm chí có người đang tổ địa bên trong, thành công đột phá đến có thể so sánh với thiên đạo thánh nhân chiến lực. Chấn kinh rồi tổ địa trong vạn người cường giả. Thế nhưng cái này 300 năm đến, bọn họ chưa từng đã nghe qua Diệp Lăng, cũng chưa từng thấy đang đào tẩu những tên kia nói đến. Người này hẳn là bị nào đó tai nạn cắn nuốt mất rồi. Nhưng là hắn làm sao lại xuất hiện, hơn nữa gây động tĩnh như thế lớn, toàn bộ tổ địa đều là hiện lên từng sợi kim quang. Trung cổ Tề Minh, hỗn đàn, gặp lại người lão tử liền tức lên, trực tiếp đánh bể. Đang ở này lúc, nhất tôn chẳng qua vừa mới 12 thần mạch dung hợp duy nhất tên nổi giận gầm lên một tiếng trực. Tiếp thình lình đạp xuất hiện, khí tức mênh mông cuồn cuộn. Người này căn bản không để cho Diệp Lăng bất kỳ cơ hội. Xuất thủ chính là một quyền, quả đấm to lớn kia lên, trực tiếp phun trào kích động cuồn cuộn tử kim ánh sáng. Lực lượng biêu hãn, mang theo hô hô nghiêm ngặt, phong lệnh không gian bốn phía đều là không khỏi tự chủ vang lên từng tiếng chói tai âm bạo thanh âm. Trên trăm cường giả đều là nhếch miệng cười, nhàn nhạt nhìn trước mắt Diệp Lăng. Dưới cái nhìn của bọn họ, tức thì liền hắn có thể tránh thoát đi, khẳng định cũng rất chật vật. Nghĩ như vậy làm chim đầu đàn, cái kia bổn tọa sẽ thanh toàn ngươi. Sừng sững ở trên phế tích, Diệp Lăng đạm mạc nói đạo. Hắn hôm nay trong cơ thể nhộn nhạo là hồng mông hỗn độn chi khí, siêu vượt tam giới trong tất cả tồn tại, mà hắn 12 cái thần mạch cũng là đang đột phá một khắc kia, hoàn toàn phun mạnh ra cuồn cuộn nguyên khí. 12 thần mạch hợp nhất, thần bí huyền diệu, rầm rầm rầm, nắm tay bạo nổ đập mà đến. Chỉ lát nữa là phải đập chúng Diệp Lăng mặt lên, mà Diệp Lăng căn bản không có nửa điểm kinh hoàng, chỉ là cười nhạt, phu phu. Đang ở này lúc, nhất thanh muộn hưởng vang lên, mọi người đều là trong mắt bạo trừng, trừng lớn con mắt, nhìn trước mặt cảnh tượng khó tin. Cái kia có thể sánh vai thánh nhân tồn tại, toàn lực một quyền, lại bị Diệp Lăng dùng bàn tay dễ dàng liền giữ tại tay lòng bàn tay bên trong. Rất dễ dàng, mẹ kiếp, làm sao có thể, này sao lại thế này, đáng chết, đập a, đập gãy cái này vương bát đản bàn tay a. Là lạ, ta thế nào cảm giác phía sau lưng lành lạnh, từng cái đầu sỏ đều là không khỏi tự chủ gầm lên. Trước mặt phát sinh một màn này thật là làm cho người ta sợ hãi, thậm chí căn bản không thể tin được, mà bị Diệp Lăng bắt lại quả đấm cái tên kia, khuôn mặt sắc thương bạch, hắn thân thể không khỏi tự chủ liếc xuống phía dưới, quả đấm của hắn bị Diệp Lăng ngũ chỉ nắm lấy, nhẹ nhàng nắm chặt, trực tiếp làm cho đầu ngón tay của hắn từng cây một trực tiếp vỡ vụn, cho lão tử giạt ra. Cái kia bị Diệp Lăng nắm tên tức thì điên cuống hét lên. Đầu tóc cuồng vũ, giống như nhất tôn giống giận thiên tôn một dạng. Sát cơ dâng trào, cánh tay bỗng nhiên dùng sức. Làm can, Diệp Lăng đột nhiên nộ quát một tiếng. Con người đông lại một cái. Hắn ngũ chỉ càng là chợt tăng lực. Đáng sợ lực lượng ở bàn tay của hắn bên trong trực tiếp mạnh mẽ cầm. Răng rắc, từng tiếng thanh âm chói tai phá vỡ yên tĩnh hư không bên trong. Một tiếng sợ hãi kêu thảm thiết vang lên, cái kia bị Diệp Lăng nắm quả đấm tên phù phù một tiếng quỳ ở tại mặt đất. Còn bà nó, mọi người đều là nhịn không được chửi ầm lên. Cái này đặc biệt làm sao có thể? Một bàn tay a, dĩ nhiên cầm tên trước mắt không đứng nổi. Trên đất quỳ cường giả đầu sỏ, gào khóc kêu thảm thiết, nắm tay đều bị Diệp Lăng cho cầm thành mảnh xương vụn. Huyết nhục đều vặn đến rồi một đoàn, thảm thiết vô cùng, quá yếu, liền cùng con gà con tựa như, cũng dám xuất hiện mất mặt xấu hổ. Thực sự là thật là lớn lòng giả a. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, sau một khắc, bước chân hắn bỗng nhiên một bước, mọi người chỉ thấy hoa mắt. Diệp Lăng nắm đấm trực tiếp nắm chặt, một quyền đập chúng quỳ xuống trên, lên, tên mặt lên, căn bản không có bất kỳ dấu hiệu. Người này đầu, thình lình như một cái dưa hấu một dạng, bị một quyền đập bạo, tiên huyết vãi đầy mặt đất, không có đầu lâu tên, thân thể trực tiếp ngã xuống đất lên. Theo đạo lý mà nói, cái này dân bản địa bộ tộc khí lực đáng sợ, sự khôi phục sức khỏe cũng khẳng định kinh người, coi như là không có đầu cũng có thể không có việc gì a. Tối thiểu còn có thể tiếp tục sống, dựa vào nghịch thiên sự khôi phục sức khỏe lần nữa dài ra một cái đầu cũng không phải là cái gì việc khó, nhưng là Diệp Lăng công kích ẩn chứa nồng nặc hủy diệt chi lực, một quyền này đập xuống, trực tiếp bà đem người này trong cơ thể dồi dào sinh cơ cho hoàn toàn phá hủy. Cho nên một quyền đập người này trực tiếp chết xuyên thấu qua thấu. Nằm trên đất, không đầu thân thể không ngừng co quắp, mà sau trực tiếp mất khí tức. Ong ong, xung quanh từng cái đầu sỏ, tê cả da đầu, thậm chí cảm thấy được cọng tóc đều dựng lên. Hoảng sợ nhìn trước mặt đạm mạc cười Diệp Lăng, ác ma, lệ quỷ, đây là Diệp Lăng ở nơi này những người này trong lòng một cái ấn tượng. Kỳ thực bọn họ cũng không suy nghĩ một chút, không phải bọn họ tới nơi này kêu gào tùy tiện, Diệp Lăng hội giết hắn nhóm. Tiếp đó, nhóm các ngươi nên, đột nhiên, Diệp Lăng xoay người lại, nhìn cái kia trên trăm cái khuôn mặt sắc tái nhợt tên cười nhạt. Tiếu dung làm người ta rợn cả tóc gáy, cả người run, đang ở Diệp Lăng cước bộ một điểm thân ảnh bảo trùng ra một khắc kia. Trên trăm cái đoàn người bên trong, trực tiếp liền nổ tung một đáng sợ điên cuồng lực lượng. Rầm rầm hưu, đạo này công kích, dĩ nhiên trực tiếp hất bay đủ mười mấy cường giả. Trong này, thình lình có một dạng đều là thánh nhân tồn tại a. Khủng bố như vậy, bị nào đó đại thần dùng bao nhiêu năm chuyện cũ mềm. Hiện nay dùng ở Diệp Lăng thân lên, vẫn là rất thích hợp. Thuế biến phía sau hắn, mạnh nghịch thiên, mạnh đáng sợ, này a, người cứu mạng a, lão tử chân, người cứu mạng a, thật là đáng sợ, chạy mau, nhanh a. Trong lúc nhất thời, tiên huyết ở nửa khoảng không bên trong không ngừng bão phi hoành sái mà ra. Diệp Lăng thân ảnh xông vào đoàn người bên trong, giống như sói lạc bầy dê, căn bản vô dụng bất kỳ vũ khí, chính là hai cái quả đấm nắm chặt, một quyền đập ra, không có cái gì người có thể chống đỡ Diệp Lăng một quyền. Dính sẽ chết, Diệp Lăng lực lượng thật là đáng sợ tới cực điểm. Cửu kiếp quy nhất chính hắn, dựng dụng ra hồng mông hỗn độn chi khí, lại thêm trên, lên, Diêm La Kim Thân, 12 thần mạch, khủng bố như vậy nội tình. Đối với người khác mà nói, tưởng chừng như là một cái to lớn ác mộng. Chẳng qua chốc lát thời gian, bọn người kia liền chết đủ hơn 30, bị Diệp Lăng không hề nhân tính toàn bộ tàn sát. Sợ người khác là thân thể run lên, cây hoa cúc đều là chặt, nhanh đi mời Thạch Phong đại nhân a. Đúng đúng đúng, nhanh đi mời Thạch Phong đại nhân, trấn áp người này. Đột nhiên, nhất tôn đầu sỏ ngẩng đầu giống giận,